Nhật ký của muội thần, chương 55, phân thân vĩnh cửu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hãy ủng hộ tinh thần của tác giả khi đọc bằng cách like, bình luận, tặng hoa, tặng gạch để có thể đọc được nhiều chương mới hay hơn nhé. Cộng đồng cùng thắng nha các đạo hữu. Một loạt các động tác võ thuật vô cùng khôn khéo và khiêm cung của Trần Bá Hưng đã khiến cho người đàn ông kia sửng sốt cùng sự bối rối. Anh ta luống cuống tay chân như thể không biết xử lý tình huống tiếp theo như thế nào. Cơn giận dữ cũng tan biến đi trong vô hình. Người ta đường đường là một tổng giám đốc của một ngân hàng lớn đã chủ động cúi đầu xin lỗi và hứa sẽ xử lý nghiêm khắc nhân viên của họ. Sau đó toàn thể nhân viên từ bảo vệ, lễ tân cho đến các tầng lớp lãnh đạo cũng cúi đầu nhận trách nhiệm với mình, như vậy thì còn đòi hỏi gì hơn thế nữa. Người xưa có câu rằng, không ai đánh mặt người cười với mình, cho nên người đàn ông nếu tỏ vẻ cố chấp không khoan nhượng thì lại rơi vào thế hẹp hòi. Những người đang xem livestream cũng liên tục khen ngợi CEO Trương Bá Hưng hết lời về cách cư xử khiêm tốn chân thành và khuyên chủ thớt nên bỏ qua chuyện này. Những khách hàng đang có mặt ở trong phòng giao dịch cũng mở lời khuyên nhủ. Vì vậy, người đàn ông kia cũng thuận thế mà bỏ qua và chấp nhận rút tiền rồi ra về. Đích thân giám đốc chi nhánh Trương Bình Xuyên đã động thủ hoàn thành giao dịch rút tiền mà không cần đòi hỏi bất cứ lý do nào nữa. Một drama truyền thông đã bị hóa giải một cách vô cùng chuyên nghiệp như vậy đó. Thậm chí, sau ngày hôm nay, đoạn video trên đã nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng Đông Lào. Từ khóa, CEO Trương Bá Hưng xin lỗi công khai khách hàng. CEO ngân hàng SCB là ai? Tổng tài Trần Bá Hưng đã trở thành xu hướng và hot trên các nền tảng YouTube, Facebook và TikTok. Cổ phiếu của ngân hàng SCB cũng vì vậy mà liên tục tăng cao chạm đỉnh trên hệ sinh thái thị trường chứng khoán. Các anh trai thì liên tục khen ngợi Trần Bá Hưng đẳng cấp trong xử lý tình huống, xử lý drama. Còn các em gái thì ước ao được rụng trứng vì hắn dù chỉ một lần. Người gì đâu vừa đẹp trai, vừa phong độ, vừa giàu có, vừa tài hoa lại khéo ăn khéo nói. Tính cách thì điềm đạm, bản lĩnh, khiêm nhường, thân thiện. Tất cả hào quang của một vị thần được phủ lên trên người CEO Trần Bá Hưng, tổng tài ngân hàng SCB. Hắn trở thành một nhân vật trong giới kinh doanh có ảnh hưởng hot nhất trên các nền tảng MXS Đông Lào. Nhưng đó cũng là hiệu ứng truyền thông những ngày tới, còn bây giờ thì sao? Mộng Thu đỏ hoe hai mắt vì khóc, đang thẫn thờ ngồi đó mặc cho một con muỗi khổng lồ đang liều mạng hút lấy máu của nàng giữa thanh thiên bạch nhật. Nàng có vẻ vẫn chưa hiểu rõ tại sao mình làm đúng nhưng lại bị quở trách, trong khi người tạo ra cái lệnh vớ vẩn đó thì chỉ cần một câu xin lỗi thì mọi việc trở nên êm đẹp. Nàng lại càng lo lắng hơn về hình phạt mà CEO đã hứa với khách hàng áp dụng lên trên người mình. Hiện tại nàng đang rất cần tiền và công việc này bởi bà ngoại nàng đang nằm bệnh viện vì bệnh hiểm nghèo. Thế nhưng có vẻ sự nghiệp của nàng trong ngành tài chính ngân hàng sẽ kết thúc tại đây. Bởi chỉ cần bị phốt và bị sa thải thì tên của nàng sẽ được đưa vào danh sách blacklist của hệ thống. Sẽ không có một doanh nghiệp tài chính hay ngân hàng nào dám nhận nàng vào cơ quan họ để làm việc nữa. Thật là họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai. Đang miên man suy nghĩ, nàng không nhận ra CEO Trần Bá Hưng đã đi tới trước mặt nàng cho đến khi sếp trực tiếp của nàng là Trương Bình Xuyên nhắc nhở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng ngẩng mặt nhìn lên. Khuôn mặt lem nhem vì nước mắt, đôi mắt đẫm lệ đến đau lòng. Nhìn thấy trạng thái của cô như vậy, trong lòng Trương Bá Hưng run nhẹ. Một mỹ nhân không chỉ đẹp khi cười mà nàng còn đẹp khi khóc. Nó sẽ khiến cho bất kỳ một người đàn ông nào cũng nảy sinh sự thương tiếc và tâm ý muốn bảo vệ và che chở cho nàng. Trương Bá Hưng nhận ra tâm linh của mình như đang bị rung động. Hắn cảm thấy một chút hối hận khi đã tự tay bày ra màn kịch vô tiền khoáng hậu như vừa rồi. Chỉ thị thay đổi nội quy rút tiền cũng là hắn cố ý làm. Người đàn ông kia cũng là một tay hắn sắp xếp. Kịch bản cũng chính hắn viết ra để cho Trương Bình Xuyên thực hiện. Tất cả đều nhắm vào nàng, cố gắng giữ cho nội tâm bình tĩnh để diễn nốt vở kịch đã bày ra. Hắn tỏ vẻ nghiêm khắc và lạnh lùng nói với Mộng Thu. Cô hãy thu dọn mọi thứ. Đúng 12:30 tôi sẽ gặp cô tại phòng tổng giám đốc để làm việc về chuyện đã xảy ra vừa nãy. Cô nghe rõ chưa? Mộng Thu không nói, nàng chỉ nhẹ gật đầu. Nàng biết ý tứ của câu nói trên là gì rồi. Trong tâm nàng cũng biết mình chuẩn bị đối diện với viễn cảnh như thế nào. Trương Bá Hưng nói xong thì quét mắt liếc nhìn sang toàn bộ nhân viên trong phòng. Sau đó nói, mọi người tiếp tục đi làm việc. nhớ rút ra cho mình một bài học về thái độ phục vụ khách hàng để làm tốt hơn công việc trong thời gian tới. Vâng, Tổng Giám đốc, tiếng đáp lời của mọi người vang lên. Thật là thơm quá đi, mùi cơ thể của cô nàng này thơm như hương hoa vậy. Máu huyết cũng ngọt ngào như mật vậy, chưa bao giờ tôi hút được một dòng máu thơm ngon tuyệt hảo như vậy. Mũi tôi vừa hút máu Mộng Thu vừa nghĩ, có lẽ do Mộng Thu còn đang chìm đắm trong những suy nghĩ mông lung của mình nên không để ý đến hắn. Bây giờ kích cỡ của cơ thể mũi cũng đạt tới 1.6cm, tức to hơn gấp 8 lần mũi nhà bình thường. Mỗi lần hắn hút cũng đạt được 8 giọt máu đào mới có thể no bụng. Đương nhiên, một lần hút cũng không chỉ đạt được có một đợt mà tối đa lên tới 5 đợt, nên hắn có thể thu hoạch tới 40 giọt máu trong một vết chích. Lần này đích thân hắn động thủ chứ không dùng 5 bộ phân thân sơ cấp. Một lẽ là bởi hoàn cảnh này không thích hợp để xuất hết thực lực. Một lẽ là bởi hắn muốn đích thân trải nghiệm hút máu của Hàm Hương Thể và Băng Phượng Mệnh Cách. Thu hoạch được 8 giọt máu đầu tiên, tôi lập tức đưa vào hệ thống phân tách với ý định để chống bụng cho đợt hút máu tiếp theo. Bất chợt một tiếng thông báo của hệ thống vang lên khiến cho tôi giật mình. Ký chủ đã phát hiện ra Hàm Hương Thể, một trong thiên địa kỳ linh. Hàm Hương Thể là thể chất con cưng của thế giới thiên địa sủng nhi, tụ tập một khí vận bản nguyên của hành tinh, đặc biệt thường một lần phân thân vĩnh cửu mang thể chất Hàm Hương Thể và Mệnh Cách Băng Muỗi. Trừ khi bản thể tiêu vong, phân thân dù có bị hủy diệt cũng sẽ tái tân sinh trong không gian thứ nguyên. Ký chủ nhận hay không nhận? Hơi sửng sốt một chút, tôi vội vàng đồng ý nhận món quà trên của hệ thống. Ngay lập tức trong không gian thứ nguyên xuất hiện một đốm sáng màu lam, sau đó hình thành nên một cơ thể muỗi giống y hệt như tôi. Có điều thay vì vằn đen sọc trắng, muỗi vằn, thì là vằn hồng sọc lam. Còn người trong con mắt thứ ba cũng chuyển từ màu đen sang màu xanh nước biển. Còn lại mọi thứ đều không thay đổi. Bảng thông tin hệ thống cũng sinh ra một thanh chức năng mang tên thông tin phân thân vĩnh cửu. Tên, Nguyễn Văn Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủng tộc, mũi nhà. Cấp 4, phân thân. Giới tính, vô tính. Bản năng, hút máu, hút nhựa, hút mật. Thọ nguyên, vĩnh cửu. Trạng thái, bụng hết máu. Kích thước, 1.6cm. Sức mạnh, 10 SM. Tốc độ, 50 km. H, 13.8m. S, thiên phú. 1, băng phong vết chích, diện tích 10 cm vuông. Tiến độ 1.100 ngày tuổi thọ Hàm Hương Thể. Làm tê lạnh vết chích gây sát thương bao trùm trên cơ thể con mồi. 2, băng đạn cao áp, tầm bắn 1m, tiến độ 1.100 ngày tuổi thọ Hàm Hương Thể. Bắn ra viên đạn bằng băng có tốc độ 100m/s gây sát thương đơn lẻ cho con mồi. 3, ảo thuật gia, thời gian 10s, tiến độ 1.100 ngày tuổi thọ Hàm Hương Thể. Gây ra ảo giác cho con mồi khi bị trúng đòn. 4, thay mận đổi đào, mỗi ngày một lần, tiến độ 1.100 ngày tuổi thọ Hàm Hương Thể. Thay đổi vị trí của bản thể trong tích tắc bất kể không gian. Tái sinh, thời gian CD 24 giờ, tiến độ 1.100 ngày tuổi thọ Hàm Hương Thể. Tái sinh trở lại trong không gian thứ nguyên khi bị tiêu hủy bên ngoài. Cách chương.